Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, phần 1. Một bước một cái dấu chân đem hồ ly lừa về nhà Phúc Hắc Quốc Sư. Ích Quốc Sư thật là lợi hại, ta hảo sùng bái hắn. Xuẩn manh hồ ly tóm tắt mẫu thân thường đối yêu yêu nói. Không cần tin tưởng phàm nhân, đặc biệt là nam nhân. Nam nhân không có một cái thứ tốt, yêu yêu vẫn luôn ghi nhớ điểm này. Thẳng đến nàng gặp Phượng Hành, Phượng Hành đặc biệt hảo. Sẽ uy nàng ăn cái gì, sẽ cho nàng tắm rửa, còn sẽ giúp nàng mặc quần áo. Phượng Hành cái gì cũng biết, còn đuổi theo nhường ra một nửa giường tới cấp nàng ngủ. Phượng Hành còn đối nàng nói, nếu nàng vẫn luôn đãi ở hắn bên người, nàng liền có thể vẫn luôn ăn ngon hoa hồng tô. Yêu yêu mãn tâm mãn nhãn đều là Phượng Hành. Đã sớm đem mẫu thân cảnh cáo cấp vứt chi trên 9 tầng mây, bởi vì Phượng Hành nói cho nàng trong thiên hạ, hắn là duy nhất một cái sẽ vĩnh viễn đối nàng tốt thứ tốt. Yêu yêu biết Phượng Hành nói chính là thật sự, 1v1, thiếu ngược nhiều ngọt, nhiều thịt, hết chương.